sau chương thứ 12 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả bài 2 Đảm bảo vận hành thiết bị. Số lượng thiết bị điện của trung tâm mua sắm rất nhiều, hệ thống phức tạp. Việc quản lý vận hành thiết bị, quản lý nguồn năng lượng, quản lý duy tu bảo dưỡng một cách khoa học là đảm bảo kinh doanh bình thường, vận hành thân thiện môi trường, tạo ra môi trường mua sắm dễ chịu cho trung tâm mua sắm, đồng thời cũng là cơ sở đảm bảo giá trị, gia tăng giá trị tài sản của trung tâm mua sắm. Một la mã, quản lý vận hành thiết bị. Một, về việc thực thi kế hoạch vận hành thiết bị. Thực thi kế hoạch vận hành chủ yếu bao gồm bố trí nhân viên hợp lý, thao tác thiết bị chính xác, ghi chép kiểm tra chặt chẽ. Trong thực thi kế hoạch cần tuân thủ và chú ý những mặt sau. 1. Nhân viên thao tác của các hệ thống phải có chứng nhận tư cách chuyên ngành tương ứng, mang theo giấy chứng nhận đi làm. 2. Người phụ trách của bộ phận công trình thống nhất phân chia khu vực phụ trách kiểm tra hạ tầng thiết bị, xác định người chịu trách nhiệm trong khu vực phụ trách. 3. Nhân viên thao tác của các hệ thống phải quản lý tốt hạ tầng thiết bị và phụ kiện thiết bị đo chính xác, công cụ và cơ cấu bảo vệ an toàn, đảm bảo các thiết bị đó không bị hư hại. 4. Yêu cầu trong vận hành, thao tác theo đúng quy trình thao tác, căn cứ vào điều chỉnh hoạt động hiệu quả thực tế để các thiết bị vận hành kinh tế hơn, hợp lý hơn. Quan sát tình trạng vận hành của thiết bị thông qua các thiết bị đo chính xác âm thanh, mùi, nhiệt độ để phát hiện tình trạng bất thường. Thiết bị có sự cố phải dừng máy kiểm tra và loại trừ nguyên nhân, đồng thời ghi chép lại loại trừ sự cố. 5. Yêu cầu giao ban, kiểm tra độ an toàn của nguồn điện và cơ cấu điều khiển điện. Các cơ cấu thao tác tốt, kiểm tra cơ cấu bảo vệ an toàn có kiện toàn hiệu quả hay không, lau dọn thiết bị, kiểm tra tình trạng bôi trơn, tích cực kiểm tra ghi chép giao ban của ca trước, sau đó ghi chép giao ban. 6. Sử dụng hệ thống thông minh hoặc thấp áp, đặc biệt là hệ thống phần mềm trong đó. Phải quản lý giám sát chặt chẽ máy chủ, mật mã và quyền hạn các cấp, chuyên viên thực hiện thao tác, phần cứng có liên quan không được sử dụng tùy tiện. 7. Định kỳ tiến hành kiểm tra xác suất hạ tầng thiết bị thuộc phạm vi quản lý. Chu kỳ là kết hợp kiểm tra ngày, kiểm tra tuần, kiểm tra tháng, kiểm tra quý, kiểm tra năm, căn cứ vào hệ thống khác nhau để lần lượt cài đặt. 8. Đối với những vấn đề được phát hiện, phải giới hạn thời gian cải tiến, không được dây dưa kéo dài. Sau khi hoàn thành biện pháp cải tiến của mỗi mục, nhân viên chuyên ngành của bộ phận phụ trách tiến hành theo dõi kiểm tra, đánh giá tính hữu hiệu của biện pháp áp dụng, tránh xảy ra tình trạng tương tự. 2. Về việc giám sát thiết bị. 1. Tiêu chuẩn trạng thái vận hành của thiết bị. Trong vận hành hệ thống thiết bị có rất nhiều loại tham số, cũng có thể gọi là tiêu chuẩn trạng thái vận hành thiết bị, là số liệu quan trọng và tham khảo chỉ dẫn thiết bị vận hành hợp lý. Thứ nhất, tham số thiết kế là chỉ tiêu chuẩn số liệu cụ thể đưa ra khi thiết kế sơ bộ của các hệ thống, là căn cứ cơ bản bắt buộc phải tham khảo và chấp hành khi vận hành ở giai đoạn sau, cũng là căn cứ cơ quan của quản lý vận hành. Ví dụ như áp suất, nhiệt độ, lượng gió, mức độ chiếu sáng, v.v. Một khi sai lệch sẽ gây ra mất cân bằng hệ thống, thậm chí là sự cố. Thứ hai, tham số thiết bị là chỉ dữ liệu cơ bản mà nhà sản xuất yêu cầu của bản thân thiết bị, cũng là tiêu chuẩn tham khảo dự kiến của thiết bị vận hành bình thường. Ví dụ, điện áp, lưu lượng, tốc độ quay, công suất, nhiệt độ dầu, dòng điện, chu kỳ tuổi thọ bình thường, v.v. Khi thiết bị vận hành, sự thay đổi của những tham số này sẽ gây ra ảnh hưởng trực tiếp đối với hiệu quả vận hành của thiết bị. Do đó, so sánh dữ liệu vận hành thực tế với tham số hoặc tiêu chuẩn của thiết bị ban đầu là vô cùng quan trọng. Thứ ba, tham số môi trường. Sau khi hệ thống thiết bị đạt tiêu chuẩn tham số thiết bị và thiết kế, khu vực khác nhau, mùa khác nhau, giai đoạn vận hành khác nhau đều sẽ chịu ảnh hưởng của một vài nhân tố môi trường tạo ra tham số môi trường khác nhau. Quản lý vận hành tốt phải căn cứ vào điều chỉnh, phản hồi tham số môi trường. Ví dụ, điều kiện khí tượng như độ ẩm, sức gió, mưa tuyết, v.v. Từ đó thông qua điều chỉnh thiết bị, duy trì mức độ dễ chịu, an toàn bên trong trung tâm mua sắm. 2. Giám sát dữ liệu vận hành. Giám sát dữ liệu vận hành của thiết bị được chia thành giám sát dừng máy và giám sát không dừng máy, còn gọi là giám sát trực tuyến, là tham số được hiển thị bởi các thiết bị đo đạc chính xác trong quá trình vận hành sử dụng thiết bị, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phản ánh tình trạng vận hành của thiết bị. Phạm vi giám sát dữ liệu vận hành không chỉ bao gồm các mục tham số ở trên, mà đối với trung tâm mua sắm còn phải giám sát trọng điểm độ chiếu sáng ở nơi mua sắm, nhiệt độ môi trường, số liệu khách, v.v. Căn cứ vào trạng thái môi trường điều hành và phương án vận hành, điều chỉnh kịp thời trạng thái môi trường điều hành đạt được mục đích vừa tiết kiệm năng lượng lại đảm bảo chất lượng điều hành tổng thể của trung tâm mua sắm. 3. Phân tích dữ liệu vận hành. Nhân viên vận hành thiết bị hạ tầng phải dựa theo dữ liệu vận hành thiết bị các hệ thống định kỳ tiến hành tổng hợp phân tích, đánh giá hiệu quả và độ tin cậy của các hệ thống. Chu kỳ phân tích sẽ lấy ngày, tuần, tháng, năm làm đơn vị để nắm bắt đầy đủ trạng thái vận hành của thiết bị, đồng thời cung cấp ý kiến chỉ đạo khoa học hiệu quả cho vận hành tiếp theo. 3. Về việc kiểm tra thí nghiệm dự phòng mang tính chu kỳ. Phạm vi thí nghiệm và kiểm tra dự phòng mang tính chu kỳ cần bao gồm hệ thống hoặc thiết bị chính phủ cưỡng chế, quy tắc ngành nghề, yêu cầu đặc biệt nội bộ. Nội dung kiểm tra cụ thể của trung tâm mua sắm bao gồm kiểm tra thiết bị đặc chủng và các thiết bị đo đạc. 1. Kiểm tra thiết bị đặc chủng. Thiết bị đặc chủng hạ tầng mà trung tâm mua sắm phải kiểm tra định kỳ chủ yếu có thang máy, thang tay vịn, thiết bị chứa chịu áp suất, van an toàn, cơ cấu tránh sét, v.v. Ngoài ra còn phải định kỳ tiến hành kiểm tra tính an toàn của dụng cụ bảo vệ cao áp, kiểm tra hệ thống cấp nước thứ cấp, kiểm tra hệ thống phòng chữa cháy. Chúng ta có thể theo dõi bảng thứ tư, bảng chi tiết kiểm tra thiết bị đặc chủng, gồm các tiêu chí sau: vị trí sử dụng, chu kỳ kiểm tra, tính chất thực thi, đơn vị kiểm tra và ghi chú. Cụ thể như sau: 1. Tên hạ tầng thiết bị là găng tay cách điện. Vị trí sử dụng, trạm điện. Chu kỳ kiểm tra, 6 tháng. Tính chất thực thi, ủy quyền bên ngoài. Đơn vị kiểm tra, bộ phận thí nghiệm công ty cấp điện. Ghi chú: báo cáo kiểm tra hoặc nhãn kiểm tra an toàn. 2. Ủng cách điện. Vị trí sử dụng là trạm điện. Chu kỳ kiểm tra, 6 tháng. Tính chất thực thi, ủy quyền bên ngoài. Đơn vị kiểm tra, bộ phận thí nghiệm, công ty cấp điện. Ghi chú: báo cáo kiểm tra hoặc nhãn kiểm tra an toàn. 3. Điện nghiệm cao áp. Vị trí sử dụng, trạm điện. Chu kỳ kiểm tra, 12 tháng. Tính chất thực thi, ủy quyền bên ngoài. Đơn vị kiểm tra, bộ phận thí nghiệm công ty cấp điện. Ghi chú: báo cáo kiểm tra hoặc nhãn kiểm tra an toàn. 4. Áp kế. Vị trí sử dụng là buồng máy điều hòa. Chu kỳ kiểm tra, 12 tháng. Tính chất thực thi, ủy quyền bên ngoài. Đơn vị kiểm tra, sở kiểm tra đặc biệt, cục giám sát kỹ thuật. Ghi chú: báo cáo kiểm tra hoặc nhãn kiểm tra an toàn. 5. Van an toàn. Vị trí sử dụng: buồng máy điều hòa. Chu kỳ kiểm tra: 12 tháng. Tính chất thực thi: ủy quyền bên ngoài. Đơn vị kiểm tra: Sở Kiểm tra Đặc biệt, Cục Giám sát Kỹ thuật. Ghi chú: báo cáo kiểm tra hoặc nhãn kiểm tra an toàn. 6. Thiết bị chứa áp suất. Vị trí sử dụng: buồng máy điều hòa. Chu kỳ kiểm tra: 12 tháng. Tính chất thực thi: ủy quyền bên ngoài. Đơn vị kiểm tra: Sở Kiểm tra Đặc biệt, Cục Giám sát Kỹ thuật. Ghi chú: báo cáo kiểm tra nhãn kiểm tra an toàn. 7. Thang máy bao gồm thang tay vịn. Vị trí sử dụng: chu kỳ kiểm tra: 12 tháng. Tính chất thực thi: ủy quyền bên ngoài. Đơn vị kiểm tra: Sở Kiểm tra Đặc biệt, Cục Giám sát Kỹ thuật. Ghi chú: chứng nhận kiểm tra an toàn thiết bị đặc chủng đạt yêu cầu. 8. Kiểm tra hệ thống phòng chữa cháy. Chu kỳ kiểm tra: 12 tháng. Tính chất thực thi: ủy quyền bên ngoài. Đơn vị kiểm tra: công ty chuyên ngành có chức năng được Cục Phòng chữa cháy xác nhận. Ghi chú: báo cáo kiểm tra. 9. Cơ cấu tránh sét. Chu kỳ kiểm tra: 12 tháng. Tính chất thực thi: ủy quyền bên ngoài. Đơn vị kiểm tra: Cục Khí tượng. Ghi chú: báo cáo kiểm tra. 10. Kiểm tra cấp nước thứ cấp. Chu kỳ kiểm tra: 12 tháng. Tính chất thực thi: ủy quyền bên ngoài. Đơn vị kiểm tra: Cục Vệ sinh An toàn. Ghi chú: chứng nhận cho phép cấp nước. 2. Kiểm tra dụng cụ đo. Với các dụng cụ đo đạc như áp kế, nhiệt kế, vôn kế, v.v. trong quá trình sử dụng phải căn cứ theo chu kỳ quy định để gửi tới bộ phận chủ quản. Đo kiểm tra. Hiệu chỉnh. Kiểm tra đạt yêu cầu mới tiếp tục sử dụng. Trường hợp không đạt thì tiến hành đánh dấu, sửa chữa hoặc báo phế. Sau khi kiểm tra hiệu chỉnh xong, cần phải đánh dấu trên đối tượng được kiểm tra, hiệu chỉnh, tiến hành ghi chép kết quả kiểm tra hiệu chỉnh. Thứ tư, về việc quản lý phòng thiết bị, còn gọi là phòng thao tác. Phòng thiết bị của trung tâm mua sắm rất nhiều, yêu cầu môi trường vận hành thiết bị trọng điểm cao. Yêu cầu phải tiến hành quản lý tiêu chuẩn hóa đối với phòng thiết bị của các hệ thống. Yêu cầu quản lý chủ yếu như sau. 1. Phối hợp với công ty khai thác dự án, tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn xây dựng phòng thiết bị trong điều kiện kỹ thuật bất động sản của trung tâm mua sắm, bàn giao phòng máy thiết bị. 2. Thiết lập và nghiêm chỉnh chấp hành chế độ quản lý trực ban và quy trình thao tác của phòng thiết bị. Chế độ, quy trình và các loại chứng từ đều phải treo ở vị trí dễ nhận biết trong khu quản lý phòng máy. 3. Ký hiệu thiết bị trong phòng thiết bị phải rõ ràng, chính xác, mẫu mã thống nhất, vị trí thống nhất, ký hiệu và hướng đường ống phải chuẩn xác, thống nhất. 4. Thiết bị phòng chữa cháy và vị trí đặt công dụng, dụng cụ trong phòng thiết bị cố định, dễ lấy. 5. Phòng thiết bị trọng điểm như trạm biến áp, phòng máy làm mát, bố trí chuyên viên trực, nhân viên trực ban phải đeo thẻ. 6. Cần phải kiểm tra theo giờ ấn định đối với phòng thiết bị không có người trực ban. Trong phòng thiết bị phải có bảng ghi chép kiểm tra. Trong bảng ghi chép kiểm tra phải ghi chú các điểm quan trọng của việc kiểm tra phòng máy. 7. Phòng máy trọng điểm phải có hệ thống bảo vệ ra vào, chế độ đăng ký ra vào. Thứ 5. Về quản lý thiết bị do khách kinh doanh quản lý thay. Thiết bị do khách kinh doanh quản lý thay là chỉ thiết bị hạ tầng do chủ đầu tư cung cấp trong khu vực khách kinh doanh thuê dùng của trung tâm mua sắm và do khách kinh doanh phụ trách quản lý. Do trình độ quản lý, tiêu chuẩn quản lý, giá thành duy tu của khách kinh doanh khác nhau nên sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ tuổi thọ và mức độ hoàn hảo của loại thiết bị này. Vì vậy, cần phải tăng cường công tác giám sát, quản lý vận hành và duy tu thiết bị do khách kinh doanh quản lý thay. 1. Yêu cầu quản lý giám sát. Hàng tháng, công ty quản lý thương mại phải tiến hành kiểm tra, ghi chép tình trạng sử dụng của thiết bị do khách kinh doanh quản lý thay. Ngoài kiểm tra định kỳ, còn phải tiến hành kiểm tra xác suất không định kỳ hoặc kiểm tra xác suất chủ đề đối với thiết bị do khách kinh doanh quản lý thay. Khoảng cách mỗi lần kiểm tra xác suất không định kỳ không được quá 3 tháng. 2. Nội dung kiểm tra định kỳ và kiểm tra xác suất. Thứ nhất, ghi chép kiểm tra định kỳ, ghi chép vận hành của trạm biến thế. Thứ hai, ghi chép kiểm tra định kỳ, ghi chép vận hành của thang máy. Thứ ba, ghi chép vận hành của tổ máy điều hòa trung tâm và bơm đồng bộ. Thứ tư, tình trạng tham số và mỹ quan bên ngoài của các thiết bị, chủ yếu như máy biến áp, tổ điện, tổ máy làm mát nước, bơm nước lạnh và đường ống, v.v. Thứ năm, tình trạng môi trường của trạm biến thế, phòng máy làm mát nước, phòng máy của thang máy. Thứ sáu, tình trạng của quạt mát, thiết bị làm sạch, khói, dầu. Thứ bảy, giữ kiểm tra năm của thiết bị hạ tầng như phòng chữa cháy, thang máy, v.v. Thứ tám, dữ liệu kiểm tra bảo vệ môi trường như xả khói, tiếng ồn, v.v. Thứ chín, nhân viên làm việc ở vị trí đặc biệt như trạm biến thế, thang máy có đeo thẻ nhân viên hay không? Hai là mã quản lý nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng tiêu hao do vận hành của trung tâm mua sắm chủ yếu bao gồm nước, điện, khí đốt, nhiệt, v.v. Giá thành nguồn năng lượng thông thường chiếm từ 30% đến 40% giá thành quản lý chung. Để đảm bảo trung tâm mua sắm vận hành bình thường, cần phải tăng cường chú trọng vào quản lý nguồn năng lượng. Ngoài áp dụng kỹ thuật mới, thiết bị mới, còn phải bỏ công sức ở mặt quản lý, tạo ra ý thức tiết kiệm năng lượng cho toàn thể nhân viên. Thứ nhất, về việc thống kê phân tích nguồn năng lượng. 1. Phân loại tiêu hao năng lượng của trung tâm mua sắm. Căn cứ vào loại năng lượng sử dụng của trung tâm mua sắm, phân loại chỉ tiêu thu thập dữ liệu tiêu hao năng lượng thành 5 loại, bao gồm điện, lượng nước sử dụng, lượng khí đốt, nhiệt lượng tiêu hao do cấp nhiệt tập trung, lượng làm mát tiêu hao do cấp mát tập trung. 2. Thống kê nguồn năng lượng. Phương thức thu thập, thống kê dữ liệu tiêu hao năng lượng gồm có phương thức thủ công và phương thức tự động. Thứ nhất, phương thức thủ công. Dữ liệu được thu thập bằng phương pháp thủ công bao gồm chỉ tiêu dữ liệu tình trạng cơ bản của kiến trúc và dữ liệu tiêu hao năng lượng, không thể thu thập bằng phương pháp tự động. Thứ hai, phương thức tự động. Dữ liệu thu thập bằng phương pháp tự động bao gồm dữ liệu tiêu hao năng lượng, từng mục của kiến trúc và dữ liệu tiêu hao năng lượng phân loại. Cơ cấu tính toán tự động sẽ thu thập bất kỳ lúc nào thông qua phương thức chuyển tự động, chuyển tới trạm trung chuyển dữ liệu hoặc trung tâm dữ liệu, tiến hành thống kê và phân tích. 3. Phân tích dữ liệu nguồn năng lượng. Tháng 6 năm 2008, Bộ Xây dựng chính thức ban hành chỉ dẫn kỹ thuật hệ thống giám sát tiêu hao năng lượng của công trình kiến trúc công cộng quy mô lớn và kiến trúc văn phòng của cơ quan nhà nước, trong đó bao gồm 5 hướng dẫn. Hướng dẫn kỹ thuật thu thập dữ liệu tiêu hao năng lượng theo mục. Hướng dẫn kỹ thuật chuyển dữ liệu tiêu hao năng lượng theo mục, hướng dẫn kỹ thuật thiết kế lắp đặt tính toán theo mục của tòa nhà, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng và duy tu bảo dưỡng trung tâm dữ liệu, quy phạm quản lý xây dựng, nghiệm thu và vận hành hệ thống, thống kê, giám sát phân tích năng lượng tiêu hao của trung tâm mua sắm, có thể tham khảo tiêu chuẩn ở trên để lập mô hình phân tích. Thứ nhất, chỉ tiêu các loại tiêu hao năng lượng và phương pháp tính. A. Tổng tiêu hao năng lượng của trung tâm mua sắm. Tổng tiêu hao năng lượng là tổng lượng than tiêu chuẩn được tính từ các loại tiêu hao năng lượng trừ lượng tiêu hao nước, tức là tổng tiêu hao năng lượng của kiến trúc bằng lượng than tiêu chuẩn được tính từ tổng lượng điện sử dụng cộng tổng lượng than tiêu chuẩn được tính từ tổng lượng khí đốt, lượng khí thiên nhiên hoặc lượng khí ga cộng lượng than tiêu chuẩn được tính từ lượng nhiệt tiêu hao của cấp nhiệt tập trung cộng lượng than tiêu chuẩn được tính từ lượng mát tiêu hao của cấp mát tập trung. B. Tổng lượng điện sử dụng. Tổng lượng điện sử dụng bằng giá trị trực tiếp của đồng hồ tổng các máy biến áp. C. Lượng tiêu hao của loại năng lượng. Lượng tiêu hao của loại năng lượng bằng giá trị tính trực tiếp của đồng hồ đo tiêu hao các loại năng lượng. D. Lượng điện dùng theo mục. Lượng điện dùng theo mục bằng giá trị tính trực tiếp của các đồng hồ đo điện. E. Lượng điện sử dụng của điện tích kiến trúc đơn vị. Lượng điện sử dụng của điện tích kiến trúc đơn vị bằng tổng lượng điện sử dụng trên tổng diện tích kiến trúc. G. Lượng điện sử dụng của diện tích điều hòa đơn vị. Lượng điện sử dụng của diện tích điều hòa đơn vị bằng tổng lượng điện sử dụng trên tổng diện tích điều hòa. H. Lượng tiêu hao của loại năng lượng của diện tích kiến trúc đơn vị. Tỷ lệ của giá trị tính trực tiếp lượng điện sử dụng theo mục và tổng diện tích điều hòa, tức là lượng điện sử dụng theo mục của diện tích điều hòa đơn vị bằng giá trị tính trực tiếp lượng điện sử dụng theo mục trên tổng diện tích điều hòa. Thứ hai, phân tích dữ liệu nguồn năng lượng. A. Phân tích định kỳ, ví dụ phân tích thường xuyên của tháng, quý, năm, vân vân, chủ yếu phản ánh tình trạng sử dụng nguồn năng lượng, tình trạng hoàn thành kế hoạch tiết kiệm năng lượng, vân vân. B. Phân tích chuyên đề. Phân tích chuyên đề là phân tích một vấn đề chuyên môn nào đó. Ví dụ điều tra và phân tích tiêu hao nguồn năng lượng điều hòa mùa hè. Loại phân tích này nhắm vào mâu thuẫn chính để tiến hành điều tra và phân tích hệ thống, đề xuất kiến nghị thiết thực giải quyết mâu thuẫn. C. Phân tích tổng hợp. Phân tích tổng hợp là phân tích so sánh toàn diện tình trạng vận hành kinh tế của nguồn năng lượng hoặc phân tích vấn đề có tính tổng hợp. Loại phân tích này phản ánh mối liên hệ nội tại của các mắt xích và diện mạo chung của vận hành kinh tế nguồn năng lượng. Thứ hai, về việc quản lý tiết kiệm năng lượng. Biện pháp tiết kiệm năng lượng chính của trung tâm mua sắm được chia thành tiết kiệm năng lượng quản lý, tiết kiệm năng lượng kỹ thuật và quản lý nguồn năng lượng hợp đồng. 1. Tiết kiệm năng lượng quản lý. Tiết kiệm năng lượng quản lý thông qua các biện pháp quản lý ngăn chặn lãng phí nguồn năng lượng trong tình trạng không đầu tư hoặc ít đầu tư, giảm thiểu các loại tiêu hao năng lượng không bình thường, là một phương thức tiết kiệm năng lượng tiêu hao kinh tế nhất. Công ty quản lý thương mại phải thành lập một hệ thống quản lý hệ thống, khiến cho tất cả các thao tác và nhân viên quản lý của các khâu trong vận hành của trung tâm mua sắm phối hợp chặt chẽ thực hiện tiết kiệm năng lượng quản lý. Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền và bồi dưỡng tập huấn tiết kiệm năng lượng, tạo ra ý thức tiết kiệm năng lượng. Thứ hai, Lập kế hoạch tiêu thụ năng lượng và chế độ sát hạch. Thứ ba, định kỳ công bố con số tiêu hao năng lượng để nhân viên quản lý các cấp nắm được tình trạng vận hành, số lượng thiết bị tiêu thụ năng lượng chính. Thứ tư, điều chỉnh thời gian vận hành thiết bị, thực hiện trình tự vận hành tiết kiệm năng lượng, đặc biệt chú ý kiểm soát thời gian đóng, mở điều hòa, chiếu sáng ngoài trời và chiếu sáng. Thứ năm, cài đặt tham số vận hành hợp lý. Ví dụ, điểm kiểm soát nhiệt độ điều hòa vừa đảm bảo chức năng sử dụng bình thường lại tiết kiệm năng lượng. 2. Tiết kiệm năng lượng kỹ thuật. Cùng với tiến độ của khoa học kỹ thuật, sự ủng hộ của chính phủ và nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, vật liệu mới và kỹ thuật mới, tiết kiệm năng lượng ngày càng nhiều. Kỹ thuật mới thường dùng của trung tâm mua sắm chủ yếu có mấy loại sau. Loại thứ nhất, đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng. Đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng căn cứ theo mức độ tiên tiến của kỹ thuật có thể chia thành 3 loại chính là đèn hình quang thông thường, đèn tiết kiệm năng lượng, đèn hình quang compact. LED, hiệu ứng ánh sáng của đèn tiết kiệm năng lượng và đèn hình quang thông thường gấp 5 lần so với đèn sợi đốt thông thường, tuổi thọ gấp 8 lần so với đèn sợi đốt. Ở độ sáng như nhau, tiêu hao điện chiếu sáng của LED chỉ bằng 1 phần 10 so với đèn sợi đốt, tuổi thọ gấp 80 đến 100 lần so với đèn sợi đốt. Sử dụng đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả chiếu sáng của trung tâm mua sắm có thể tiết kiệm có hiệu quả lượng điện chiếu sáng tiêu hao. Loại thứ hai, điều khiển biến tần và điều khiển mờ. Kỹ thuật điều khiển mờ điều hòa thông qua thu thập các loại biến số khi vận hành hệ thống điều hòa trung tâm, chuyển tới bộ điều khiển mờ. Bộ điều khiển mờ căn cứ vào dữ liệu vận hành đã qua của hệ thống và quy tắc suy luận để tính ra tham số vận hành tối ưu hóa của hệ thống và lượng làm mát hoặc nhiệt lượng cần thiết tại thời điểm đó của hệ thống. Đồng thời tận dụng kỹ thuật biến tần hiện đại, tự động kiểm soát tốc độ quay của bơm nước để điều tiết lưu lượng tuần hoàn của hệ thống nước điều hòa, đảm bảo hệ thống điều hòa trung tâm luôn ở trạng thái làm việc tốt nhất trong mọi điều kiện phụ tải. Từ đó, thực hiện tiết kiệm năng lượng tối ưu hóa tổng hợp. Tỷ lệ tiết kiệm năng lượng tổng hợp của hệ thống điều hòa trung tâm là 20-40%. Thời gian thu hồi vốn đầu tư của hệ thống điều khiển nguồn năng lượng điều hòa trung tâm thông thường là khoảng 4 năm. Loại thứ 3, thang máy tái sinh năng lượng. Thang máy tái sinh năng lượng là tiếp tục nâng cấp và sáng tạo đối với kỹ thuật tiết kiệm năng lượng thang máy trên cơ sở các sản phẩm không bánh răng. Trong hệ thống không tái sinh năng lượng thông thường, khi dừng vận hành do điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng thông qua điện trở, khiến cho hiệu suất giảm đi, đồng thời mang lại gánh nặng nhiệt lượng lớn cho kiến trúc. Còn thang máy tái sinh năng lượng lại có thể chuyển ngược năng lượng này về mạng lưới điện nội bộ của kiến trúc, làm cho thế năng, cơ khí tiêu hao trong quá trình được tận dụng với phạm trù lớn hơn, sử dụng cho phụ tải hoặc khách hàng khác kết nối trong cùng mạng lưới, không chỉ tạo ra đột phá lớn hơn về mặt tiết kiệm năng lượng, mà còn giảm thiểu được ô nhiễm trong quá trình tận dụng, được người trong ngành ca ngợi là thang máy thân thiện môi trường. Trong các thang máy tiết kiệm năng lượng, kết quả đo, mô phỏng cho thấy, trong cùng một thời gian như nhau, số lần vận hành thang máy tái sinh năng lượng càng nhiều, điện năng tạo ra cũng càng nhiều. Tổng năng lượng tiết kiệm đạt 55%. 3. Quản lý nguồn năng lượng hợp đồng. Quản lý nguồn năng lượng hợp đồng là chỉ sự hợp đồng dịch vụ tiết kiệm năng lượng được ký kết giữa công ty dịch vụ năng lượng chuyên nghiệp và khách hàng tự nguyện thực hiện cải tạo tiết kiệm năng lượng. Căn cứ vào hợp đồng, sử dụng cơ chế dịch vụ hoàn toàn mới và kỹ thuật tiết kiệm năng lượng tiên tiến để thực thi dự án tiết kiệm năng lượng cho khách hàng. quản lý nguồn năng lượng, hợp đồng, cung cấp cho khách hàng, chuẩn đoán hệ thống năng lượng, phân tích tính khả thi của dự án tiết kiệm năng lượng, thiết kế dự án tiết kiệm năng lượng, giúp đỡ, góp vốn dự án, đồng thời cung cấp dịch vụ chọn gói là lựa chọn thu mua, lắp đặt chạy thử thiết bị, quản lý dự án, bồi dưỡng tập huấn nhân viên thao tác, duy tu bảo dưỡng thiết bị hệ thống trong thời hạn hợp đồng, giám sát tiết kiệm năng lượng, v.v. Sau đó cùng với khách hàng nghiệm chứng hiệu quả tiết kiệm năng lượng, hiệu ích môi trường và hiệu ích kinh tế của dự án. Cuối cùng chia sẻ hiệu ích kinh tế cuối cùng đạt được của dự án với khách hàng, thu hồi đầu tư dự án và lợi nhuận có được. Ba la mã quản lý duy tu bảo dưỡng. 1. Về việc lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng. Căn cứ để lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng chủ yếu có chu kỳ bảo dưỡng thiết bị, mục tiêu sử dụng thiết bị, mục tiêu quản lý, yêu cầu an toàn môi trường, trạng thái kỹ thuật của thiết bị, v.v. Khi lập kế hoạch bảo dưỡng cần phải xem xét các vấn đề sau. 1. Với các thiết bị đang sử dụng hoặc cần vận hành gấp, ảnh hưởng đến việc sử dụng hệ thống khác quan trọng thì phải bố trí bảo dưỡng trước. 2. Xem xét cân bằng lượng công việc bảo dưỡng để công tác trong cả năm được tiến hành cân bằng. 3. Xem xét đầy đủ thời gian chuẩn bị trước khi bảo dưỡng và thời gian công tác bảo dưỡng. 4. Phải xem xét năng lực và tài nguyên của công ty một cách thiết thực. Nếu năng lực hoặc tài nguyên không đủ để đảm bảo việc bảo dưỡng dự án, cần phải xem xét mời thầu ngoài hoặc tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật, không được giảm thấp yêu cầu kỹ thuật của bảo dưỡng. 5. Đảm bảo việc thực hiện vốn của mỗi một công việc trong kế hoạch, nếu không cần phải điều chỉnh cắt giảm dựa theo mức độ nặng, nhẹ, gấp, không gấp của công việc, lập lại kế hoạch mới. 6. Kế hoạch đã lập cần phải bao gồm trình tự công việc và trình tự kiểm nghiệm bắt buộc để kế hoạch có tính, có thể thao tác và có thể nghiệm chứng. 7. Với các thiết bị mấu chốt vận hành liên tục, phải cố gắng bố trí bảo dưỡng, tránh giai đoạn cao trào để rút ngắn thời gian dùng. Kế hoạch bảo dưỡng chia thành kế hoạch bảo dưỡng năm và kế hoạch bảo dưỡng tháng, nội dung bao gồm: bảo dưỡng cấp 1, bảo trì bôi trơn thiết bị tốt, giảm thiểu ma sát làm hỏng thiết bị, kéo dài tuổi thọ sử dụng của thiết bị, loại bỏ nguy cơ sự cố tiềm ẩn, duy trì khả năng làm việc tốt của thiết bị, thông thường do người thao tác thiết bị thực hiện, mỗi ngày, mỗi tuần đều thực hiện bảo dưỡng cấp 1 đối với thiết bị. Bảo dưỡng cấp 2, nội dung trọng tâm là làm sạch, kiểm tra, điều chỉnh, kiểm tra do nhân viên chuyên trách duy tu thực hiện. Ngoài việc thực hiện nội dung tác nghiệp bảo dưỡng cấp 1, còn phải kiểm tra tình trạng dầu bôi trơn của bộ kiện vận động, làm sạch các loại thiết bị lọc, kiểm tra độ tin cậy của máy móc an toàn, loại trừ nguy cơ, điều chỉnh tình trạng phối hợp của linh bộ kiện dễ hư hỏng, kiểm tra mức độ mài mòn của vị trí vận động, kiểm tra thiết bị đo chính xác dùng đo đạc và thiết bị đo chính xác dùng cho điều khiển, kéo dài tuổi thọ sử dụng, duy tu bảo dưỡng tính năng kỹ thuật của thiết bị. Bảo dưỡng cấp 3, nội dung trọng tâm là mở máy làm sạch, kiểm tra, điều chỉnh, bao gồm tháo dỡ, kiểm tra bộ biến tốc bánh răng và bộ biến tốc điện từ, làm sạch cặn dầu, vết bám, căn cứ theo nhu cầu để tháo dỡ, làm sạch, kiểm tra các bộ kiện, loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn, tiến hành kiểm tra toàn diện thiết bị, căn cứ theo nhu cầu tiến hành cạo rỉ, sơn bổ sung, tiến hành kiểm tra, thí nghiệm các thiết bị điện. 2. Về việc thực thi kế hoạch duy tu bảo dưỡng. Thực thi kế hoạch bảo dưỡng thiết bị một cách chặt chẽ, với tiền đề đảm bảo an toàn, cần chú ý những nhân tố sau. 1. Kiểm soát chất lượng. Tiến hành kiểm soát hiệu quả nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng bảo dưỡng, đồng thời tăng cường kiểm tra nghiệm thu chất lượng bảo dưỡng, đảm bảo công tác bảo dưỡng có thể đạt được tiêu chuẩn chất lượng của kế hoạch. 2. Kiểm soát tiến độ. Tỷ lệ sử dụng thiết bị của trung tâm mua sắm tương đối cao. Dừng máy duy tu, bảo dưỡng thường đều gây ra bất tiện cho vận hành thương mại. Kiểm soát tiến độ công tác bảo dưỡng một cách hiệu quả, vừa có thể giảm thiểu ảnh hưởng do công tác bảo dưỡng gây ra đối với vận hành thương mại, cũng có lợi cho việc giảm giá thành. 3. Kiểm soát giá thành. Thực hiện kiểm soát hiệu quả yếu tố cấu thành giá thành bảo dưỡng để nâng cao tính kinh tế của công tác bảo dưỡng. 4. Nghiệm thu và lưu hồ sơ. Căn cứ vào tình trạng thực tế và lượng công trình của nội dung bảo dưỡng thiết bị, áp dụng phương thức nghiệm thu thích hợp, lưu file dữ liệu của công tác bảo dưỡng bao gồm kế hoạch bảo dưỡng, dự toán và văn bản phê duyệt, ghi chép công tác bảo dưỡng, ghi chép thay đổi vật liệu và linh phụ kiện, bản vẽ hoàn công và dữ liệu nghiệm thu. Tổng kết của công tác bảo dưỡng lần này, cải tiến của công tác bảo dưỡng lần tiếp theo, vân vân. 3. Về việc bảo dưỡng thuê ngoài. Các loại thiết bị của trung tâm mua sắm nhiều, kỹ thuật phức tạp. Các thiết bị cá biệt, căn cứ theo quy định của nhà nước hoặc ngành nghề, cần phải có đơn vị chuyên ngành tiến hành bảo dưỡng. Do đó, quản lý đơn bảo dưỡng thuê ngoài là vô cùng quan trọng. Các thiết bị thông thường của trung tâm mua sắm như thiết bị phòng chữa cháy, máy chủ điều hòa làm mát, xử lý nước điều hòa, thang máy tay vịn, thiết bị điện cao áp, lò hơi v.v. đều phải tiến hành bảo dưỡng thuê ngoài. Công ty quản lý thương mại có thể đưa bên thuê ngoài vào phạm trù quản lý nhà thầu phụ. 1. Bộ phận chịu trách nhiệm giám sát và đánh giá nhà thầu phụ. Việc giám sát và đánh giá nhà thầu phụ thuê ngoài của thiết bị sẽ do bộ phận công trình công ty quản lý thương mại phụ trách. Bộ phận sử dụng, bộ phận hành chính, bộ phận tài vụ tham gia công tác giám sát và đánh giá nhà thầu phụ. 2. Giám sát và đánh giá nhà thầu phụ. Các bộ phận nghiệp vụ liên quan phải tiến hành giám sát và đánh giá tính giai đoạn của hồ sơ nhà thầu phụ, làm tốt công tác ghi chép đánh giá hồ sơ của nhà thầu phụ. Trong thời gian ủy thác duy tu bảo dưỡng thiết bị, bộ phận công trình phải cử chuyên viên giám sát công tác duy tu bảo dưỡng của nhà thầu phụ, thực hiện giám sát quá trình thực hiện. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, người phụ trách của các bộ phận nghiệp vụ phải tiến hành đánh giá công việc của nhà thầu phụ trước khi thanh toán. Tiến hành đánh giá thanh toán. Khi hợp đồng nhà thầu phụ đáo hạn, bộ phận công trình phải đánh giá hoàn tất thực hiện hợp đồng, làm căn cứ để xem có ưu tiên lựa chọn nhà thầu phụ này trong giai đoạn giao thầu phụ tiếp theo hay không. Trong quá trình đánh giá thanh toán và quá trình giao thầu phụ, nếu dịch vụ thầu phụ không phù hợp yêu cầu, bộ phận công trình phải kịp thời thông báo cho nhà thầu phụ điều chỉnh kỳ hạn. Nếu nhà thầu phụ không kịp thời áp dụng biện pháp điều chỉnh liên quan theo yêu cầu, sau khi công ty đánh giá phê duyệt, có thể hủy bỏ tư cách nhà thầu phụ của dự án dịch vụ này. Đối với thiết bị và hệ thống duy tu, bảo dưỡng thuê ngoài, hợp đồng duy tu, bảo dưỡng là căn cứ quan trọng của tiêu chuẩn chất lượng công tác duy tu, bảo dưỡng. Do đó, khi ký kết hợp đồng duy tu, bảo dưỡng thuê ngoài, phải làm rõ và đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, trách nhiệm quản lý và phải thực hiện chặt chẽ trong quá trình thực hiện hợp đồng. Thứ tư, về việc duy tu công trình. 1. Phân loại duy tu. Thứ nhất, đại tu. Đại tu là một loại phương thức sửa chữa áp dụng cho cấu kiện cơ sở hạ tầng thiết bị và phòng ốc hoặc linh kiện chính bị hư hỏng nặng. Phần lớn tính năng chính bị mất đi, tính an toàn và mức độ tin cậy bị sụt giảm nghiêm trọng. Cần phải sửa chữa toàn diện mới có thể khôi phục chức năng ban đầu để sử dụng. Nó là chỉ công trình cần phải tháo dỡ một phần cấu kiện hoặc thiết bị chính, nhưng không cần tháo dỡ toàn bộ. Nó là sửa chữa lớn, cập nhật và cải tạo vị trí kiến trúc công cộng như vị trí kết cấu tải trọng lớn, mặt tường ngoài, thiết bị hạ tầng công cộng như hạ tầng phòng chữa cháy và hạ tầng công ích, vân vân. Thứ hai, trung tu. Trung tu là chỉ duy tu công trình can thiệp hoặc tháo dỡ, thay thế một phần nhỏ kết cấu chính hoặc thiết bị, cần dùng vốn để đạt được 15% giá trị của bộ kiện, nhưng duy trì kết cấu và quy mô của phòng ốc ban đầu hoặc thiết bị. Sau duy tu cơ bản, duy trì tỷ lệ hoàn hảo của phòng ốc không bị giảm đi. Khối lượng công việc duy tu nằm ở mức giữa đại tu và tiểu tu. Trong công tác thực tế, khác biệt giữa đại tu và trung tu không dễ phân biệt, thông thường có thể loại bỏ trung tu gộp vào đại tu. Thứ ba, tiểu tu. Tiểu tu là chỉ công trình duy tu thường nhật để khôi phục hư tổn nhỏ của bộ kiện thiết bị và phòng ốc. Để đảm bảo sự hoàn hảo của phòng ốc và thiết bị, nội dung công việc của tiểu tu chủ yếu nhắm tới các vấn đề phát hiện khi kiểm tra định kỳ và kiểm tra xác suất hàng ngày. Tháo dỡ các linh bộ kiện liên quan, kiểm tra, điều chỉnh, thay hoặc sửa chữa linh kiện có vấn đề, khôi phục chức năng bình thường của phòng ốc và thiết bị. 2. Nguồn vốn duy tu công trình. Thứ nhất, tiểu tu, thiết bị hoặc phòng ốc công cộng và vị trí công cộng trong khu vực công cộng của trung tâm mua sắm thuộc bộ phận trong phạm vi duy tu được định bởi hợp đồng quản lý thương mại, tiền duy tu do công ty quản lý thương mại chịu. Thứ hai, duy tu hạ tầng thiết bị và phòng ốc do khách kinh doanh chịu trách nhiệm theo quy định thỏa thuận quản lý tài sản hoặc hợp đồng thuê. Khách kinh doanh sử dụng độc lập trong khu vực thuê sẽ do khách kinh doanh tự tiến hành duy tu. Trường hợp ủy quyền cho công ty quản lý thương mại duy tu sẽ do khách kinh doanh chịu phí duy tu. Thứ ba, cải tạo là mới hạ tầng thiết bị, đại tu, trung tu sẽ do chủ đầu tư trung tâm mua sắm cấp vốn. Tiếp theo nội dung chương 12 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại là bài 3 Vận hành thông minh. Khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Trung tâm mua sắm là một quần thể kiến trúc thương mại được cấu thành bởi nhiều loại hoạt động thương mại khác nhau. Mức độ tập trung, tương tác của thiết bị rất cao. Hạ tầng của những thiết bị này vừa có chức năng sử dụng đơn nhất, có tác dụng liên kết chuyên sâu, lại có trình độ thông minh tiên tiến. Trình tự thao tác đơn giản do công nghệ cao liên kết mà thành. Muốn đảm bảo trung tâm quy mô lớn, vận hành bình thường, không chỉ phải lập và thực hiện quy trình thao tác thiết bị chặt chẽ, mà còn phải tăng cường và hoàn thiện việc xây dựng và quản lý hệ thống vận hành hạ tầng, thiết bị một cách khoa học, an toàn, kinh tế. Một la mã. Hệ thống quản lý thông minh, Clean Cloud. Trong lĩnh vực quản lý vận hành kiến trúc, hệ thống quản lý thông minh phổ thông chỉ hạn chế ở mặt điều khiển thiết bị và mặt thiết kế. Nhưng quản lý một bàn phím lại đưa tất cả quản lý thiết bị hạ tầng trong kiến trúc lên một mặt bằng, thực hiện công nghệ hóa, thông minh hóa và chi tiết hóa việc quản lý thiết bị hạ tầng của trung tâm mua sắm. Thứ nhất, về nguyên tắc thiết kế hệ thống quản lý thông minh, Clean Cloud. Mục đích của hệ thống quản lý thông minh là thông qua việc thành lập mặt bằng điều khiển tập trung, tích hợp quản lý điều khiển 16 hệ thống thiết bị thông minh như điều hòa, giám sát biến áp, cảnh báo hỏa hoạn, giám sát màn hình, cảnh báo chống trộm, quản lý ra vào, điều tra điện tử, chiếu sáng công cộng, chiếu sáng ban đêm, giám sát thang máy, thống kê lưu lượng khách, quản lý dừng đỗ xe, ban hành thông tin, nhạc nền, tính tiêu hao năng lượng, vân vân, trên một giao diện quản lý, từ đó thực hiện mục tiêu giảm giá thành nhân công, đảm bảo chất lượng vận hành, giảm thấp tiêu hao năng lượng. Thiết kế sàn tích hợp phải đảm bảo nguyên tắc sau. 1. Thỏa mãn yêu cầu sử dụng nhanh gọn của quản lý thương mại. Thứ nhất, tất cả hệ thống thấp áp phải giám sát tập trung trên một sàn tích hợp. Nhân viên quản lý vận hành có thể thực hiện thao tác điều khiển từ xa và giám sát các hệ thống điện của trung tâm mua sắm từ trong phòng điều khiển tập trung. Thứ hai, giao diện sàn tích hợp thống nhất được lập dựa theo yêu cầu quản lý thương mại, đơn giản hóa quy trình thao tác. Thứ ba, giám sát mọi lúc dữ liệu vận hành có liên quan của các hệ thống con, thông tin quản lý của các hệ thống con rõ ràng. Thứ tư, nhân viên quản lý có thể thông qua giao diện hình vẽ tích hợp tiến hành bố trí quản lý một cách logic. Thứ năm, có thể thông qua sàn phỏng vấn từ xa điều khiển các hệ thống con tại nhiều địa điểm hiện trường. 2. Thỏa mãn yêu cầu giám sát an toàn quản lý thương mại. Thứ nhất, trên sàn tích hợp luôn luôn hiển thị thông tin cảnh báo quan trọng của các hệ thống con. Khi xuất hiện tình trạng bất thường, nhân viên quản lý có thể nhận được thông tin đầu tiên, đồng thời sắp xếp kiểm tra thông qua sàn tích hợp, nắm được tình trạng hiện trường của thiết bị. Thứ hai, sàn tích hợp ghi chép thông tin toàn diện như thông số vận hành, trạng thái vận hành, thời gian vận hành và các thiết bị quan trọng. Căn cứ theo kinh nghiệm quản lý thương mại, lập ra sách lược kiểm tra, phát hiện vấn đề trước khi xảy ra sự cố, phản ứng sớm. Thứ ba, ghi chép dài hạn các thông tin như dữ liệu vận hành, ghi chép cảnh báo của các hệ thống con, đồng thời tổng hợp so sánh, tạo thuận tiện cho nhân viên quản lý định kỳ tiến hành chuẩn đoán toàn diện đối với hệ thống điện. 3. Thỏa mãn yêu cầu kinh doanh thân thiện môi trường của quản lý thương mại. Thứ nhất, sàn tích hợp tiến hành quản lý thống nhất đối với các hệ thống con, thông qua logic điều khiển dự phòng làm cho hệ thống điện tuân thủ tiêu chuẩn kinh doanh thương mại, thực hiện vận hành tiết kiệm năng lượng tự động. Thứ hai, sàn tích hợp cung cấp các chức năng như ghi chép dữ liệu vận hành dài hạn, chỉnh sửa logic mô hình vận hành, chỉnh sửa tham số cài đặt của thiết bị cụ thể và sửa đổi logic điều khiển tự động. Sàn tích hợp tổng hợp dữ liệu thông tin của các hệ thống con. Nhân viên quản lý phải định kỳ phân tích các dữ liệu này, tìm ra lỗ hổng tiêu hao năng lượng, chỉnh sửa logic điều khiển vận hành, đạt được mục đích tiếp tục vận hành tiết kiệm năng lượng. Thứ hai, về việc khung tổng thể của hệ thống quản lý thông minh, Thalian Cloud. Căn cứ theo nguyên tắc thiết kế kể trên, kết hợp với yêu cầu quản lý thương mại, với tích hợp hệ thống hiện nay và kỹ thuật hiện có của ngành phần mềm, kho dữ liệu và phần mềm tăng mới trên cơ sở hệ thống con của thiết bị hiện có do tòa nhà tự điều khiển thông qua trung tâm điều khiển hệ thống con, thiết bị dịch vụ, tích hợp mạng và các hệ thống điều khiển điện hiện có hoàn thành trao đổi dữ liệu, từ đó thực hiện giám sát đối với các hệ thống con thông qua hệ thống quản lý thông minh Thalian Cloud. Hai là mã sàn quản lý năng lượng. Sau khi trung tâm mua sắm khai trương và vận hành kinh doanh, tiêu hao năng lượng bao gồm điện, nước, khí lập tức trở thành một trong những giá thành kinh doanh quan trọng của trung tâm mua sắm. Làm rõ tiêu hao năng lượng của các hệ thống, các hoạt động kinh doanh, các khu vực là tiền đề và cơ sở giảm thiểu tiêu hao năng lượng. Thống kê và phân tích tiêu hao năng lượng truyền thống là sao chép đồng hồ thủ công, tính toán thủ công, tồn tại các vấn đề như thời gian, sao cóp đồng hồ kém, thống kê tính toán sai, không so sánh được, vân vân, khó có thể xác định hiệu quả tiết kiệm năng lượng, cũng không thể là dữ liệu đáng tin cậy dùng để tham khảo khi xây dựng mới một trung tâm mua sắm. Việc sử dụng sàn quản lý năng lượng lại có thể giải quyết triệt để vấn đề kể trên. Sàn quản lý năng lượng là một hệ thống phân tích nguồn năng lượng của thiết bị tiêu hao năng lượng, được cấu thành bởi hệ thống công nghệ thông tin tính toán, thống kê và phân tích năng lượng, tính toán đo lường online các thiết bị đo điện tử, có thể tạo ra các đồ thị gấp khúc tiêu hao năng lượng, thể hiện trực quan tình trạng sử dụng năng lượng của thiết bị, đồng thời cung cấp chức năng phân tích tiêu hao năng lượng, cảnh báo, cung cấp dữ liệu và dùng cho việc tham khảo tiết kiệm năng lượng. Ví dụ, ứng dụng sàn quản lý năng lượng của Wanda Plaza, Kiến Nghiệp, Nam Kinh. Năm 2011, sau khi Wanda Plaza, Kiến Nghiệp, Nam Kinh thành lập sàn quản lý năng lượng, phát huy mạnh mẽ ưu thế kỹ thuật của sàn quản lý năng lượng, vận hành tiết kiệm năng lượng đối với hệ thống điều hòa trung tâm. Quý thính giả thân mến, nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả có thể tham khảo hình 8 và hình 9 của chương thứ 12 để biết thêm về sơ đồ so sánh theo ngày điện lượng tiêu hao máy chủ làm mát của mùa cấp mát chính năm 2010 và 2011, cùng với sơ đồ so sánh theo giờ điện lượng tiêu hao máy chủ làm mát của mùa cấp mát chính năm 2010 và 2011. Hình 8 là đồ thị gấp khúc so sánh theo giờ của mùa làm mát chủ yếu tháng 8, tháng 9 của hai năm 2010 và 2011. Từ bảng đính kèm đồ thị có thể phát hiện thấy lượng điện tiêu hao của máy chủ làm mát tháng 8, tháng 9 năm 2011 giảm 24% so với cùng kỳ năm trước đó, tiết kiệm khoảng 166.700 kWh. Hình 9 là đồ thị gấp khúc so sánh tiêu hao năng lượng theo giờ của hai máy làm mát điển hình tháng 8, tháng 9 năm 2011 và năm 2010. Từ so sánh của đồ thị có thể thấy tuần điển hình tháng 8 năm 2011 được tăng cường kiểm soát rõ rệt so với tuần điển hình tháng 8 năm 2010. Đồ thị gấp khúc màu xanh thẫm năm 2010 hiển thị sau khi khởi động duy trì vận hành ở vị trí cao, còn đồ thị gấp khúc màu tím năm 2011 có thể thấy kiểm soát điều tiết theo thay đổi phụ tải, tương tự đồ thị gấp khúc tuần điển hình tháng 9 năm 2010 màu cam đỏ và tháng 9 năm 2011 màu phấn hồng cũng có thể phát hiện thay đổi tương tự. Điều đó chứng tỏ nhân viên của công ty quản lý Wanda Plaza này đã sử dụng sàn quản lý năng lượng theo dõi sát sao xu hướng thay đổi của phụ tải, thực hiện điều phối cung cầu hữu hiệu, đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng tốt. Sàn quản lý năng lượng không chỉ giải quyết được vấn đề khó khăn trong quản lý chi tiết năng lượng của trung tâm mua sắm, mà trong quản lý thiết bị cũng phát huy được công dụng to lớn. Ví dụ, thông qua sàn quản lý năng lượng có thể kịp thời phát hiện sự cố của thiết bị trọng điểm trong hệ thống. Giai đoạn đầu xảy ra sự cố của thiết bị lớn thường có biểu hiện như tiêu hao năng lượng tăng mạnh hoặc năng lượng tiêu hao của một vài thiết bị có liên quan đến thiết bị chính tăng đột biến. Những vấn đề này rất khó để nhân viên quản lý phát hiện ra trong khi duy tu kiểm tra. Nhưng thông qua giám sát tiêu hao năng lượng online của sàn quản lý năng lượng, người quản lý có thể dễ dàng nhìn thấy biến động bất thường trong tiêu hao năng lượng của một vài thiết bị gặp sự cố, kịp thời kiểm tra duy tu, loại bỏ sự cố ngay từ trong trạng thái manh nha. Ngoài ra, sàn quản lý năng lượng có thể hỗ trợ chiến lược vận hành hệ thống tối ưu hóa các hệ thống con sử dụng năng lượng trong trung tâm, đặc biệt là trong các hệ thống con trong hệ thống điều hòa, tồn tại quan hệ liên quan nhất định. Việc hỗ trợ phối hợp không nhịp nhàng gây ra lãng phí năng lượng luôn là do nhân viên quản lý không phát hiện ra một cách dễ dàng và khó khăn trong giải quyết vấn đề. Khai thác các chỉ tiêu hiệu ích năng lượng ở giai đoạn khác nhau của các hệ thống con sử dụng năng lượng, nhân viên tiết kiệm năng lượng điều hòa có thể dễ dàng phát hiện vấn đề kiểu này. đề xuất kiến nghị điều tiết vận hành hợp lý cho nhân viên quản lý thương mại, từ đó đạt được mục đích giảm thiểu tiêu hao năng lượng. Bài 4. Kinh doanh kiến trúc xanh. Màu xanh của kiến trúc xanh không chỉ là phổ xanh, vườn hoa kiến trúc xanh trên mái theo nghĩa thông thường, mà là trong toàn bộ chu kỳ tuổi thọ của kiến trúc, tiết kiệm nguồn tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm đất, tiết kiệm nước, tiết kiệm vật liệu ở mức độ cao nhất, bảo vệ môi trường và giảm thiểu ô nhiễm, tạo ra không gian sử dụng hiệu quả cao, thích hợp và lành mạnh cho mọi người, để kiến trúc và tự nhiên cộng sinh hài hòa. Một la mã Tiêu chí vận hành kiến trúc xanh. Tiêu chí đánh giá kiến trúc xanh là một loại hoạt động đánh giá xác nhận cấp kiến trúc xanh và tiến hành ký hiệu có tính thông tin. Tiêu chí đánh giá kiến trúc xanh được chia thành tiêu chí thiết kế và tiêu chí vận hành. Đánh giá tiêu chí vận hành yêu cầu kiến trúc vận hành trên một năm, kiểm tra hiện trường đạt mới được cấp. Tiêu chí vận hành là kiểm nghiệm chân thực mức độ xanh của kiến trúc. Kiến trúc đạt tiêu chí vận hành mới có thể gọi là kiến trúc xanh thực sự. Trung tâm mua sắm thuộc về kiến trúc công cộng, thẩm duyệt tiêu chí đánh giá kiến trúc xanh, vận hành, chú trọng các mặt như tiết kiệm đất và môi trường ngoài trời, tiết kiệm năng lượng và tận dụng nguồn năng lượng, tiết kiệm nước và tận dụng tài nguyên, chất lượng môi trường trong nhà, quản lý kinh doanh. Mỗi loại chỉ tiêu được chia thành mục điều khiển, mục thông thường và mục ưu tiên. Trong đó, mục điều khiển là điều kiện tất yếu của thẩm duyệt tiêu chí đánh giá vận hành kiến trúc xanh. Mục thông thường và mục ưu tiên sẽ tiến hành lựa chọn dựa theo đặc điểm kiến tạo hạng mục khác nhau của các trung tâm mua sắm, nhưng không được thấp hơn số lượng yêu cầu thẩm duyệt. Hai là mã Mục tiêu vận hành kiến trúc xanh. Trong ý kiến của Quốc vụ viện liên quan đến đẩy nhanh phát triển ngành công nghiệp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường được ban hành tháng 8 năm 2013 đã nêu rõ, đến năm 2015 Trung Quốc sẽ tăng diện tích kiến trúc xanh lên trên 1 tỷ mét vuông, tỷ lệ kiến trúc xanh cấp 2 sao và trên 2 sao trong kiến trúc xây dựng mới của thị trấn thành phố vượt quá 20%. Đồng thời, hiện nay, trong hơn 700 dự án kiến trúc đạt được chứng nhận tiêu chí kiến trúc xanh, chỉ có 10% đạt được tiêu chí kinh doanh kiến trúc xanh. Dựa theo phân tích giá thành chu kỳ sống của vật kiến trúc công cộng, chi phí xây dựng kiến trúc chỉ chiếm 15% toàn bộ giá thành chu kỳ sống của kiến trúc. Chi phí vận hành và quản lý chiếm trên 85% tổng chi phí giá thành của chu kỳ sống, mà giai đoạn vận hành kiến trúc chiếm trên 95% cả chu kỳ sống của kiến trúc. Do đó, chỉ có cách thông qua quản lý kinh doanh kiểm soát chất lượng dịch vụ, giá thành vận hành và mục tiêu sinh thái của vật kiến trúc mới có thể thực hiện được kiến trúc xanh đúng nghĩa. Hay nói một cách khác, mục tiêu của vận hành kiến trúc xanh chính là thông qua kế hoạch, tổ chức, thực thi và kiểm soát quá trình kinh doanh của kiến trúc, ứng dụng có hiệu quả kỹ thuật mới một cách thích hợp, biện pháp kỹ thuật đảm bảo kiến trúc xanh vận hành bình thường, thực hiện mục tiêu tiết kiệm đất, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, tiết kiệm vật liệu và bảo vệ môi trường. Quản lý kinh doanh kiến trúc xanh được gia tăng trên cơ sở dịch vụ tài sản truyền thống, yêu cầu kiên trì quan niệm con người là gốc và có thể liên tục phát triển, xuất phát từ toàn bộ chu kỳ sống của kiến trúc, thông qua ứng dụng có hiệu quả kỹ thuật cao mới thích hợp, xử lý tốt mối quan hệ giữa người sử dụng, kiến trúc và tự nhiên trong khi thực hiện kinh doanh, thực hiện chỉ tiêu thiết kế của kiến trúc xanh. Ví dụ, con đường vận hành kiến trúc xanh của Wanda Plaza. Từ khi thành lập cho tới nay, tập đoàn Wanda luôn coi trọng công tác tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Từ những năm 2000, dự án Ung Cảnh Đài Đại Liên do Wanda khai thác đã trở thành một trong những khu nhà ở tiết kiệm năng lượng sớm nhất của Trung Quốc. Cho đến cuối năm 2012, tổng cộng có tất cả 34 Wanda Plaza đạt chứng nhận tiêu chí đánh giá thiết kế kiến trúc xanh cấp 1 sao. Cấp 2 sao là doanh nghiệp có dự án đạt được chứng nhận này nhiều nhất của Trung Quốc. Trong đó, Wanda Plaza Bạch Vân Quảng Châu là dự án trung tâm mua sắm đầu tiên đạt được chứng nhận tiêu chí thiết kế kiến trúc xanh cấp 2 sao loại công trình công cộng. Tập đoàn Wanda không chỉ coi trọng công tác tiết kiệm năng lượng kiến trúc xanh ở giai đoạn kiến tạo thiết kế dự án, mà còn rất coi trọng tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường ở giai đoạn kinh doanh. Cùng lúc, công ty hữu hạn quản lý thương mại Wanda đảm bảo kinh doanh bình thường và tổ chức thực thi công tác đánh giá báo cáo tiêu chí vận hành kiến trúc xanh của Wanda Plaza ở các địa phương theo chỉ đạo của cương lĩnh quy hoạch công tác tiết kiệm năng lượng của tập đoàn Wanda năm 2011 đến 2015. Ngày 12 tháng 7 năm 2012, Bộ Xây dựng đã biểu dương 3 dự án Wanda Plaza là Wanda Plaza Bạch Vân Quảng Châu, Wanda Plaza Kim Dung Phúc Châu và Wanda Plaza Lăng Giác Hồ Vũ Hán. Ba dự án này là kiến trúc thương mại quy mô lớn đầu tiên giành được tiêu chí vận hành kiến trúc xanh tại Trung Quốc. Thực hiện đột phá khi tiêu chí vận hành kiến trúc xanh của trung tâm mua sắm lớn tại Trung Quốc đang là con số 0. Ngày 5 tháng 1 năm 2013, 7 Wanda Plaza là Wanda Plaza Hồ Lý Hạ Môn, Wanda Plaza Kinh Khai Vũ Hán, Wanda Plaza Kim Phượng Ngân Xuyên, Wanda Plaza Trung Nguyên Trịnh Châu, Wanda Plaza Thạch Gia Trang Dụ Hoa, Wanda Plaza Hồng Kiều Thượng Hải và Wanda Plaza Trấn Giang một lần nữa giành được tiêu chí vận hành kiến trúc xanh. Ngày 10 tháng 6 năm 2013, 5 Wanda Plaza là Wanda Plaza Lang Phường, Wanda Plaza Sa Nhĩ Đồ Đại Khánh, Wanda Plaza Thường Sơn Phúc Châu, Wanda Plaza Tần Châu và Wanda Plaza Tân Bắc Thường Châu giành được tiêu chí vận hành kiến trúc xanh đợt 3. Số lượng Wanda Plaza đạt được chứng nhận này đã lên tới con số 15. Đến tháng 11 năm 2013, tiếp tục có 12 Wanda Plaza là Wanda Plaza Bảo Sơn Thượng Hải, Wanda Plaza Nhị Thất Trịnh Châu, v.v. tiến hành đánh giá vận hành kiến trúc xanh theo thiết kế. Trong đó có 9 trung tâm đã thông qua đánh giá hiện trường. Kể từ khi Trung Quốc thực hiện chứng nhận kiến trúc xanh cho tới nay, các trung tâm mua sắm quy mô lớn đã được chứng nhận tiêu chí vận hành kiến trúc xanh đều là Wanda Plaza. Theo thống kê, trước tháng 1 năm 2013, 10 Wanda Plaza đạt được tiêu chí vận hành xanh có tổng diện tích kiến trúc đạt 1.780.000 m², tiết kiệm năng lượng bình quân so với kiến trúc thương mại quy mô lớn toàn Trung Quốc là 14.363.000 kWh điện, có thể thực hiện giảm thải CO2 là 9.000 tấn, giảm thải sulfur dioxide 5.9 tấn. Việc này không những đem lại hiệu ích kinh tế cho doanh nghiệp mà còn ra hiệu ích xã hội. Wanda Plaza liên tục hoàn thành chế độ quản lý kinh doanh, định kỳ khảo sát hiệu quả năng lượng dựa vào sàn quản lý năng lượng, tuân thủ các bước tuần hoàn, cải tiến kiểm tra, tổng kết, cải tiến, tăng cường ý thức và khái niệm xanh bảo vệ môi trường cho nhân viên các cấp, thực hiện mục đích liên tục giảm thiểu tiêu hao năng lượng, vận hành bảo vệ môi trường Wanda Plaza tại các địa phương trong thời gian kinh doanh. Quý thính giả thân mến, ví dụ về con đường vận hành kiến trúc xanh của Wanda Plaza đã khép lại chương 11 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại do Vương Kiện Lâm chủ biên. Kho xanh nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả chương thứ 13 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe. Kính thưa quý thính giả, www.kho xanh nói.com.vn